Thật là nhiều người vừa động tâm, hắn đã chuyển vùi đầu và đoạn tiếp theo cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net